Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Thanh Mai Trúc Mã thiên nhiên điên. Nghĩ đến Aikaizo Issei đứa con trai kia, Chiya chính là không còn gì để nói. Sinh ra ở hắc đạo nhà chính hắn không chút nào kế thừa gia sản ý tưởng. Không chỉ như thế, hắn còn muốn đi thi công chức, gia nhập đội ngũ của cảnh sát chính giữa. Thân là Suei Clan đại thiếu gia, hắn muốn trở thành một tên cảnh sát cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Không chỉ muốn lắng xuống trong gia tộc tức giận, còn muốn lắng xuống trong xã hội áp lực dư luận. Trừ phi hắn cưới Marika làm vợ, trực tiếp ở rể quýt nhà, nếu không muốn đang làm ra một phen sự nghiệp cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng tiếc là Marika mặc dù đối với hắn tình sâu mãi mãi, hắn lại đối với Marika không có cảm giác gì. Bất quá cứ như vậy ngược lại là vừa vặn tiện nghi Chia. Khạc, cái đó cung bổn tiểu thư đúng không? Nếu như có thể mà nói, có thể xin ngươi đem giúp liên lạc một người sao? Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng mà nói cũng có thể đem sushi đưa đến một chỗ. 12 nhìn một chút bên cạnh đồng hồ treo, phát hiện thời gian đã tiếp cận 5 giờ sau. Chia cũng có chút nóng nảy lên. Vừa mới để cho mình giúp cô gái đẹp kia khoa học ra mua nhưng là bữa trưa. Vốn lấy tình huống bây giờ đến xem, đừng nói bữa trưa, có thể đuổi kịp ăn khuya cũng là không tệ rồi. Đưa sushi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cho ngươi biết, tối hôm nay ta trước khi tan sở, ngươi không nên nghĩ rời đi. Miyamoto Yumi cũng không có trực tiếp dựa theo lời của Chiya đi làm. Dù sao nàng không hề ngốc, nếu như giúp Chiya liên lạc những người khác, đối phương liền biết Chiya bị nàng ụp lên cục cảnh sát. Sự tình rồi. Đến lúc đó không chỉ Chiya sẽ bị trực tiếp để cho chạy, nói không chừng liền nàng đều sẽ bị ngưng chức một đoạn thời gian. Vì dạy dỗ một chút Chiya, Miyato Yumi cũng không muốn sớm như vậy để cho hắn rời đi. Cái kia một hộp sushi là giúp em gái của Akemi chuẩn bị. Thật ra thì em gái của tiểu thư Akemi có bệnh tự kỳ, thậm chí liền ra ngoài đều không có biện pháp làm được. Trước còn tuyệt thực qua một đoạn thời gian, hiện tại thật vất vả có một chút chuyển biến tốt, muốn ăn sushi, cho nên tiểu thư Akemi liền đi Kirinoya giúp nàng mua một phần. Thối tiểu quỷ, nói thật giống thật sự, kỹ thuật diễn xuất của Chiya quả thực vô cùng giống như thật. Nhưng Miyamoto Yumi cũng không có tin tưởng. Nàng mặc dù cũng không phải là Sato Miwako cái loại này cảnh sát hình sự, nhưng dù sao làm rất nhiều năm cảnh sát, đã gặp tù nhân không có 1000 cũng phải có 800. Đương nhiên sẽ không bởi vì lời nói của Chiya liền trực tiếp tin tưởng hắn. Không, cái này cũng không phải là đùa giỡn, mà là sự thật. Không tin ngươi có thể hướng tiểu thư Akemi xác nhận một chút. Bất quá chúng ta mới từ Kirinoya đi ra liền gặp phải bạn trai của tiểu thư Akemi. Nhìn thấy hắn đang tại hướng một gã khác nữ tính cầu hôn, tiểu thư Akemi khóc lớn một hồi, bởi vì có chút lo lắng tiểu thư Akemi trạng thái, cho nên ta mới biết lái. Mới vừa gặp phải Miyano Akemi thời điểm đối phương hốc mắt đích xác rất Akako, thật giống như mới vừa khóc lớn một hồi, cho dù là hiện tại ánh mắt của nàng vẫn là hơi có chút Akako. Chú ý tới tầm mắt của Miyamoto Yumi sau, Miyano Akemi lúc này liền gật đầu. Cảnh sát tiểu thư, nhờ ngươi, em gái của ta từ giữa trưa đến bây giờ vẫn không có ăn cơm. Ta có chút lo lắng nàng, tiện lợi bento liền nhờ ngươi, nhưng là ta còn phải trực. Tính toán một chút, ta giúp các ngươi gọi điện thoại đi. Miyamoto Yumi cuối cùng vẫn còn có chút mềm lòng. Thấy được Miyano Akemi lập tức liền muốn lần nữa khóc lên bộ dáng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, gọi đến Chiya cấp cho cái điện thoại di động kia dãy số. Miyamoto Yumi cuối cùng vẫn còn có chút mềm lòng. Thấy được Miyano Akemi lập tức liền muốn lần nữa khóc lên, bộ dáng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, gọi đến Chiya cấp cho cái điện thoại di động kia dãy số. Chiya cho Miyamoto Yumi chính là số điện thoại của Vermeer. Về phần mục đích, quả thực cùng Miyamoto Yumi lo lắng, chỉ là vì hướng đối phương nhờ giúp đỡ mà thôi. Có thể đưa bọn họ vớt đi ra người quả thực có không ít. Nhưng những người đó phần lớn không biết thân phận tổ chức của hắn. Thật ra thì coi như Miyamoto Yumi không cầm đi điện thoại di động của Chiya, Chiya cũng không dám hướng Tachibana Zen nhờ giúp đỡ. Dù sao Rolls Royce sự tình giải thích quả thực quá phiền toái. Miyamoto Yumi nói chuyện điện thoại xong không bao lâu sau, Vermeer liền cưỡi chính mình Holimoto đi tới cục cảnh sát. Cùng Miyamoto Yumi trao đổi một lát sau, nàng liền trực tiếp cầm đi tiện lợi bento. Nhưng là cùng Chiya nghĩ có chút không giống chính là, Vermeer cũng không có đem hắn vớt ra đi. Dựa theo cách nói của Miyamoto Yumi, nghe nói hắn là bởi vì không bằng lái bị vồ vào tới sau, Vermeer dường như tức giận phi thường. Không chỉ không có đem hắn vớt đi ra ý tưởng, còn giúp bận rộn giải quyết người phía trên Chiya. Để cho Miyamoto Yumi đóng hắn một đoạn thời gian, để cho hắn thật tốt tỉnh lại một chút, suy nghĩ một chút cũng phải. Một đời trước Zoom cũng là bởi vì say rượu lái xe chết. Vì phòng ngừa Chiya bước lên vết xe đỗ của đối phương, Vermeer không chỉ cho Chiya an bài một người tài xế, trả lại cho hắn đưa một lượng lao tư lai tư. Nghe được Chiya không bằng lái sau, Vermeer tâm tình chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Một cái phao cứu mạng cuối cùng sau khi biến mất, Chiya cũng buông tha ý tưởng rời đi. Ngược lại Miyamoto Yumi 8 giờ tả hữu liền tan việc. Hơn nữa cùng Miyamoto Yumi cùng với Sato Miwako 477 hai vị này cảnh hoa nói chuyện trời đất cơ hội cũng không nhiều, vô số người cầu đều cầu không được đây. Ừ, Yoko, thật là đúng dịp a, ngươi bị điều đến giao thông giờ học đến. Chiya thiếu gia, Chiya chính lúc chuẩn bị buông tha, đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc. Bất quá đối phương quay đầu sau, sắc mặt của Chiya, Chiba, trong nháy mắt thay đổi khó coi. Trước người của Honda Yoko còn có một con tóc vàng, trước bị nàng chặn lại, nhưng nàng quay đầu sau, Chiya cùng cái kia tóc vàng đều thấy được đối phương. Ôi, đây không phải là Aiben đồng học à, cái con kia tóc vàng chính là Chiya Thanh Mai Trúc Mã. Tachibana Marika, nàng nhu nhược kia Yander thuộc tính quả thật rất mê người. Nhưng tiếc là trong đầu có hố. Khi còn bé Chiya thiếu chút nữa bị nàng giết chết qua. Lại cộng thêm Chiya làm hư nàng chìa khóa, Tachibana Marika quả thật là hận không thể giết chết hắn. Nhìn thấy Tachibana Marika sau, Chiya liền đối với mới vừa rồi xung động có chút hối hận lên. Nhìn cái này nụ cười trên mặt Tachibana Marika, Chiya cảm giác chính mình hôm nay khả năng không nhất định có thể đi ra cục cảnh sát rồi. PS, hôm nay cho kế toán giúp rõ ràng chi phí. Không có thời gian tăng thêm. Ngày mai 6 càng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.